vì KOOK bất chợt yêu em đến nhường này. Thông báo Res, góc truyện audio.com. Mấy bữa rồi có lẽ việc hụt chép 19 đã khiến nhiều bạn thất vọng nhỉ? LT, có nhiều bạn hỏi dưa sao không đọc được chép 19. Đó là vì dưa đã gỡ chép 19 xuống rồi nhé. Và tại sao dưa lại gỡ chép xuống? Là tại vì lúc đăng lên thiệt sự là không đọc được luôn, ngay đến cả dưa lúc đăng chép 19 xong rồi cũng không biết chép mới của mình hiện tại đang ở đâu, Wattpad cũng không thông báo có chép mới cập nhật và phải đợi đến rất lâu sau đó thì Wattpad mới hiện thông báo. Và đặc biệt hơn là thông báo chép 19 đã được đăng tối qua. Bởi vậy nên có nhiều trường hợp các bạn canh me chép mà vẫn nghĩ mình bị trễ. Thiệt không biết phải biểu cảm sao. Nghe nói là Wattpad đang trong thời gian bảo trì cho nên hệ thống bị trục trặc. Mà nếu vậy thì chúng ta cũng không thể nào đọc chuyện vui vẻ được. Vì vậy nên Dưa nghĩ sẽ tạm rest một thời gian để app bảo trì xong. Đồng thời trong thời gian này sẽ viết thêm nhiều bản thảo. Đến khi app hết tình trạng này, Dưa sẽ đăng lại chép, có thể là mỗi ngày một chép, để tạ lỗi với các bạn vì rest đột xuất và gây nên nhiều bất tiện. Bạn nào có thể chờ Dưa thì Dưa cảm ơn rất nhiều, còn nếu có bạn nào cảm thấy khó chịu với việc phải chờ đợi quá lâu thì có thể bỏ rơi Dưa. Dưa sẽ không trách đâu, chỉ buồn một chút thôi, nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã chờ đợi fix mặc dù Dưa lười biếng và update chép mới rất lộn xộn. Thông báo một chút như vậy thôi. Bye bye nhé, mong sớm gặp lại các bạn. V. Cách Chương.